Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 500 Nguy Bua tại tuyến. Canh 4, đem ta notebook ôm lại đây, thư trừng ngẩng đầu như nữ vương giống nhau phân phó nào đó nam nhân. Vinh tuyển dịch, ngoặc kép, xoay người đi lấy thiếu niên notebook, thư trừng nhướng mày, đỏ thắm cánh môi biên ý cười hoàn toàn che giấu không được. Đô, đô. Thư Trừng nhìn di động lập lòe số điện thoại, là Thẩm Hòa, Thư Trừng ngón tay nhẹ nhàng đánh di động sườn bên cạnh. Là tiếp điện thoại vẫn là không tiếp. Đô, đô, di động không ngừng chấn động. Khu biệt thự ngoại bị lấp kín, Thẩm Hòa nghe được di động thanh lãnh giọng nữ. Ngài hảo, ngài bắt đánh người sử dụng đang ở vội, thỉnh ngài sau đó lại bắt. Thư Trừng không tiếp điện thoại, Thẩm Hòa đè đè huyệt thái dương. Cảm thấy chính mình bị cái này hùng hài tử tức chết. Ngày thường nhìn hảo hảo, một khiến cho sự tình liền khiến cho dư luận xôn xao. Còn Nima nhìn không thấy người, người đánh tiếp, ta nghỉ ngơi một lát. Thẩm Hòa lấy ra một lọ thủy, vặn ra nắp bình uống một ngụm mani. Đô, đô, di động chấn động thanh âm không ngừng vang lên. Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, quyết đoán tắt máy. Phòng trừng bọn họ người liền ở biệt thự phía dưới. Nếu là làm cho bọn họ vào được nhìn đến nàng dưỡng cái dã nam nhân còn phải. Hệ thống đại nhân, Thư Trừng kiên quyết sẽ không thừa nhận là bởi vì không nghĩ bị Thẩm Hòa nhắc mãi. Mới quyết đoán đóng cơ. Notebook, Vinh tuyển dịch đem notebook đưa cho thiếu niên. Lười biếng lười bộ dáng mang theo một cổ tự phụ hương vị. Thiếu niên thưởng thức trong chốc lát nam nhân sắc đẹp. Thẳng đến nam nhân hắc mặt đi vào phòng tắm, thiếu niên mới gợi lên khóe môi bắt đầu gõ chữ. Lại là mấy cái giờ qua đi, trên mạng không ít người lại bắt đầu làm ầm ĩ. Hiện tại trời đã tối rồi, An Đại như thế nào vẫn là không đổi mới. Ta chờ đến Hoa Nhi đều cảm tạ. Ngao ngao ngao, tương đương vừa mới có hay không người thấy An Đại Weibo tại tuyến vài phút. Ta chụp hình, hình ảnh, hình ảnh. Hình ảnh, An Đại tại tuyến trong chốc lát không có đổi mới. Không thể nào, này đồ có phải hay không PS? Ta cũng có, ta vừa mới cũng thấy An Đại Weibo tại tuyến. Ta đều soát mấy cái giờ cho rằng có thể thấy đổi mới. Khóc, dựa, vì cái gì tại tuyến đều không đổi mới a? Vừa mới Thư Trừng Weibo tại tuyến. Thẩm Hòa tức giận đến không được, lại không phải mất tích dân cư. Nima, Weibo tại tuyến còn không đổi mới, là thành tâm muốn tức chết người, đúng không? Thẩm Hòa hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình đắp nặn trí thức yêu nhã hình tượng ở cái này phòng làm việc sẽ toàn bộ không có. An Đại A còng An Chi Nhược Tố V, Weibo lại tại tuyến, có phải hay không muốn phát tân chương? Rốt cuộc chờ đến ngươi, còn hảo ta không có từ bỏ. A còng An Chi Nhược Tố V An Đại mau đổi mới đi. A còng An Chi Nhược Tố V An Đại A còng An Chi Nhược Tố V mau đổi mới A. Cấp chết bảo bảo, như thế nào còn không có đổi mới. A còng An Chi Nhược Tố V An Đại, cái gì phát xong tân chương A. A còng An Chi Nhược Tố V đều 15 phút, An Đại copy dán đều phục chế hảo đi. Như thế nào còn không có đổi mới. A còng An Chi Nhược Tố V, Thư Trừng đăng Weibo, khóe môi dơ lên, đột nhiên cảm thấy xem bọn họ cái dạng này giống như đỉnh hảo ngoạn. Cầu ta A, tiếp theo cầu ta A, dù sao nàng hôm nay cũng sẽ không đổi mới, tuy rằng có tồn cào, lại còn có rất nhiều, nhưng là có thể làm sao bây giờ A, nàng tùy hứng A, ngươi học hư, nam nhân hàm chứa ý cười tiếng nói ở thiếu niên đỉnh đầu vang lên. Bàn tay to trà đạp thiếu niên tóc ngắn, thiếu niên hơi hơi nhướng mày, hỏi ngược lại, cái này kêu hư, ngoặc kép, hết chương.